Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 20, hắn nhặt hộp thuốc lên, trên mặt bất ngờ. Góc truyện audio.com, chứng kiến Chi Vi từng bước ức hiếp người, không một chút dừng lại, bỗng dưng Hoắc Đình Thâm nắm lấy cổ tay cô, lạnh lùng quát lớn, Chi Vi, đừng đi quá xa, không để ý, hai tay Chi Vi đông cứng lại, khi anh ta đột nhiên nắm lấy, không cẩn thận hộp thuốc rơi xuống mặt đất lạch cạch. Lập tức gây chú ý, thấy thế, con ngươi của Chi Vi co rụt lại, theo bản năng trong lòng hoảng hốt, vừa định cúi đầu nhặt lên, nhưng mà, không kịp nữa rồi, Hoắc Đình Thâm đã thấy được chữ viết trên hộp, vẻ mặt nhất thời nghi ngờ. Ngay sau đó, anh ta bước ra trước, xác định mặt trên chữ viết, cả người đầy lúng túng. Ở một bên, Lê Tuyết nhìn theo, kinh ngạc hướng về phía Chi Vi, Chi tiểu thư. Cô làm sao lại mua loại thuốc này? Chi Vi, cô giải thích cho ta. Đây là cái gì? Lê Tuyết vừa dứt lời. Hoắc Đình Thâm trầm giọng nói. Ném hộp thuốc về phía người Chi Vi. Hộp thuốc chạm đến gò má. Nổi lên từng tia đau đớn. Chi Vi nhanh tay chụp được. Lấy lại bình tĩnh. Đình Thâm, người xuất thân là người có học. Anh chắc không mù đâu nhỉ? Đây là thuốc tránh thai. Thuốc tránh thai ba chữ rơi vào tai Hoắc Đình Thâm thật sắc bén mà cũng thật chói tai. Anh ta đương nhiên biết, đây là thuốc tránh thai. Chỉ là tình huống nào mới cần loại thuốc này? Đương nhiên là sau khi đã phát sinh quan hệ. Vấn đề quan trọng ở đây, anh ta chưa từng chạm qua cô. Dù chỉ một chút, giờ khắc này, Hoắc Đình Thâm một lòng muốn tìm hiểu. Mắt sáng nhìn chằm chằm vào Chi Vi. Cô biết rõ. Ta đang hỏi cái gì đúng không? Vừa nãy, Olander gọi điện tới, nói là cô mất tích ở khách sạn. Cuối cùng lúc tìm thấy, cô đang ở cùng một tên đàn ông khác. Đình Thâm, hà cớ gì lại nói mịt mờ như vậy? Nói thẳng ra, ngươi chính là muốn hỏi ta có hay không lên giường với người đó hay sao? Chi Vi khẽ mỉm cười nói câu tiếp theo. Thấy thế, Hoắc Đình Thâm chau mày càng sâu. Giọng điệu như thêm phần gay gắt. Chi Vi, hiện tại không phải thời điểm để giận dữ. Tôi muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước, em gái nói qua điện thoại, tiết lộ một sự thật về Chi Vi cùng người đàn ông không rõ ràng. Chắc chắn tồn tại nghi ngờ. Với việc này, anh ta tất nhiên không tin, bởi vì biết Chi Vi bị bỏ thuốc, không được tỉnh táo, khả năng tạo nên hiểu lầm gì đó. Trong những năm gần đây, chưa bao giờ thiếu những lời đồn đại liên quan đến tình cảm của Chi Vi. Thế nhưng quen biết 6 năm, nhìn cô lớn lên như một thiếu nữ, coi như tính nết có chút kiêu căng, nhưng cũng không phải là không chịu đựng được. Cái gì mà phóng đãng, không tự ái, cuộc sống riêng tư bừa bãi. Huống chi, anh ta rõ hơn bất kỳ người nào. Cô bị chứng rối loạn tình dục, bản thân không thể tiếp thu được. Làm sao sẽ cùng đàn ông lên giường? Xảy ra chuyện gì sao? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Chính là thuốc phát huy công dụng. Cần đàn ông lên giường. Đáng tiếc anh mang theo Lê Tuyết rời đi. Ta chỉ có thể lùi lại mà mong chờ. Vì tiện tìm người đàn ông khác chấp nhận làm thuốc giải. Chỉ vì, cô không thể làm ra chuyện như vậy được. Những lời nói như dao đâm của Chi Vi chưa xong. Hoắc Đình Thâm đã giọng trầm xuống. Tất cả như nhuốm màu u ám, dù lựa chọn tin tưởng cô, thế nhưng nghe một câu khiêu khích như vậy, khó tránh khỏi việc anh ta không thể chịu đựng. Lại nghĩ tới việc, lúc anh ta rời đi, hiệu quả của thuốc trên người cô chưa được giải trừ, bên cạnh còn có tên đàn ông xa lạ, một dự cảm không lành như được sinh ra. Tại sao không thể, chấm, một câu hỏi mờ nhạt, trông cô gái như vừa ngây thơ lại vừa nghi hoặc. Với khuôn mặt xinh đẹp đó, thật khiến tim người đập thình thịch. Hoắc Đình Thâm, anh cảm thấy tôi không đủ đẹp, không hấp dẫn được đàn ông. Hay anh nghĩ ngoại trừ anh ra, tất cả đàn ông đều không thèm. Tôi có thể làm gì trong tình huống tối qua? Là không thể làm được gì. Hết chương.